Đỉnh cao phú quý, chương 1191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình thế nào? Làm một bộ phim, làm thế nào để bạn trông giống như một siêu nhân chết tiệt? Mau, ai ghi lại? Trình Uyên nhanh hơn người. Vừa định đuổi kịp thì người đàn ông đó đột nhiên đưa tay về phía sau. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một làn khói xanh. Trình Uyên sửng sốt. Nhanh chóng bỏ qua rồi đuổi theo hướng khác. Hai người đuổi theo tôi. Chẳng mấy chốc đã đến một nhóm tòa nhà đang xây dở ở thành phố Tân Dương. Người đó lao vào tòa nhà đang xây dở và biến mất. Trình Uyên cau mày. Anh đột nhiên cảm thấy hơi thở của mình có chút hụt hẫng. Trong lòng có chút bối rối. Đây dường như là một dấu hiệu của ngộ độc. Vì vậy, hắn vội vàng vận hành nội lực trong cơ thể. Nhưng lần hoạt động này, hắn kinh ngạc phát hiện toàn bộ nội lực trong cơ thể đều đã biến mất. Nó thực sự bị nhiễm độc. Vẫn có những người có thể đầu độc anh ấy. Trình Uyên cảm thấy khó tin ngay lập tức. Đồng thời, anh cảm thấy chóng mặt. Vì vậy, anh ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Muốn gọi điện thoại cho Lý Tô và nói cho anh ta biết vị trí của mình. Nhưng tại thời điểm này với một tiếng rầm, một cơn gió mạnh đột ngột từ phía sau ập đến. Trình Uyên nhanh chóng cúi đầu né tránh. Nhân tiện tông mạnh vào người phía sau. Bùm, một tiếng nổ lớn. Người đàn ông bị Trình Uyên đấm bay ra ngoài. Nhưng bản thân Trình Uyên không cảm thấy hài lòng về điều đó. Có thể là do hắn luyện tập quá cường độ cao khiến cho độc tố phát tác rất nhanh. Chóng mặt liền biến thành quả đất quay cuồng. Cuối cùng, điện thoại không gọi ra. Và anh ấy ngất đi trong bóng tối. Trình Uyên chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ được lên tuyển ở thành phố Tân Dương. Không biết đã qua bao lâu. Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên một chiếc giường sắt không có chăn ga gối đệm. Tay và chân anh bị trói bởi những sợi xích dày cộp ở cổ tay. Xung quanh là những bức tường vỡ và cửa sổ không kính. Có một luồng gió thổi từ cửa sổ. Ánh sáng khá đủ, nhưng vị trí anh nằm quay mặt về phía mặt trời và mở mắt ra khiến mắt anh hơi cay. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai anh. Thư Cê dậy. Trình Uyên giật mình. Vội quay lại nhìn nguồn phát ra âm thanh. Giọng nói rõ ràng đã được xử lý bởi một bộ thay đổi giọng nói. Và nó rất khàn. Không chỉ vậy, thứ mà Trình Uyên tận mắt nhìn thấy là một thân hình gầy gò đeo khẩu trang và mặc áo choàng trong rạp chiếu phim. Không thể phân biệt được nam nữ. Bạn có thể đoán ai đã yêu cầu tôi giết bạn? Giọng điệu của người này như đang đùa cợt. Như thể anh ta đã coi Trình Uyên như một con cừu non có thể bị giết thịt theo ý muốn. Nhưng trên thực tế, Trình Uyên đã bí mật thử nó. Và cậu ấy quả thực rất yếu đuối. Nội lực trong cơ thể không thể hoạt động. Và sợi xích sắt mỏng trên cẳng tay không thể đứt rời. Đừng sợ, đừng nói về điều đó. Trình Uyên đang rất ngạc nhiên vào lúc này. Có lý khi nói rằng những chất độc thông thường sẽ không ảnh hưởng gì đến anh ta. Nhưng anh ta không trả lời câu nói của người lạ mặt mà thay vào đó là hỏi. Bạn là ai? Anh chàng lạ mặt. Ha ha, cười nói. Không đoán được ai đã khiến tôi giết anh. Anh là nam hay nữ? Trình Uyên cau mày hỏi. Cách chương.